Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676. Chương 676. Mô tô hư. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vạn phong âm mưu được như ý lấy làm cho. Này hồi có thể ngủ một giấc thật ngon, nhưng là trời không chiều người nguyện. Nửa đêm liền bị Loan Phượng cho đạp tỉnh. Sau đó liền nghe được Loan Phượng vội vàng hô to, mô tô. Đó là ta mô tô, thanh âm dồn dập mà nóng nảy. Nghe thanh âm phân tích có thể là mô tô bị đoạt. Đáng đời để cho ngươi nằm mơ vậy cưỡi mô tô. Bị đoạt không phải yêu tìm ai đi tìm ai. Ta cũng mặc kệ, chuyện này hắn chính là muốn quản cũng không quản được. Người khác mộng hắn có thể không vào được. Sau đó chính là Loan Phượng nghẹn tiếng khóc, ta mô tô. Vạn Phong nhanh chóng giả bộ ngủ. Bình thường nằm mơ khóc thầm người kết cục sau cùng đều là khóc tỉnh. Loan Phượng cũng sẽ không ngoại lệ. Nàng nếu như khóc tỉnh thấy mình ánh mắt sáng bóng xem nàng nói không chừng thì biết để cho hắn đi. Đem mô tô đoạt lại, hắn làm sao cướp, nếu như thanh tỉnh một chút lại kéo hắn tứ hỉ lai tài làm thế nào làm không tốt tứ. Hỉ lai tài cũng lau không bình nàng mô tô bị cướp tâm linh vết thương. Lại tới cái năm thủ lĩnh tiếp theo nghiêu nghiêu nghiêu. Hắn đặc biệt còn có sống hay không liền Vạn Phong nhắm mắt lại giả ngủ. Quả nhiên chỉ chốc lát sau Loan Phượng tiếng khóc không có. Ngao một tiếng ngồi dậy. Đại khái qua hơn một phút mới nghe nàng nhỏ giọng thầm thì nguyên lai là mộng. Hù chết ta, sau đó chính là đầu chặt cổ trên đầu phát ra phịch một tiếng. Tiếp theo một cái nóng hổi cánh tay liền rơi xuống Vạn Phong trên mình. Một điều cuối cùng chân vậy ném tới, Vạn Phong cũng không dám thở mạnh, tận lực giả bộ ngủ say dáng vẻ. Cho đến sau lưng truyền tới kéo dài tiếng hít thở và nhỏ nhẹ tiếng ngáy mới đem tinh thần thanh tĩnh lại, cái này sát thủ rốt cuộc lại ngủ. Đi qua chiều hôm qua đến tối mấy giờ luyện tập, Loan Phượng tự nhận là đã nắm giữ cưỡi mô tô mấu chốt. Vì vậy ăn điểm tâm xong liền cưỡi mô tô đi làm. Đợi Loan Phượng sau khi đi Vạn Phong đến ông ngoại phòng kia, dặn dò bà ngoại đúng hạn uống thuốc. Thuốc đông y nếu như hốt thuốc đúng bệnh, đối với thân thể người điều chỉnh tác dụng là không thể nghi ngờ. Đáng tiếc người của đời sau bị những cái kia phe Tây thế lực bỏ vốn mua cơ quan ngôn luận tung tin. Vịt lừa dối liền mình cũng không tín nhiệm tổ tông truyền xuống y thuật. Năm 2003 một chàng không phải điển để cho Tây phương ý thức được trung y đáng sợ. Vậy trận nguyên bản vì chế tạo TQ xã hội hỗn loạn lật đổ TQ chánh quyền mà xuất hiện không phải điển. Ở trong mắt người Tây phương cơ bản thuộc về không tháo virus lại đang trung y trước mặt đụng vách. Ngắn ngủn mấy tháng lại liền bị trung y vượt qua. Thậm chí mấy mao tiền một túi rễ bản lam đều có phòng ngừa tác dụng. Cái này làm cho những cái kia tà ác thế lực biết được nếu muốn dùng virus đối phó người TQ. Không đem trung y tiêu diệt liền căn bản không có có thể. Cũng chính là kể từ lúc đó bắt đầu, truyền thông trên internet bắt đầu xuất hiện ùn ùn kéo đến bôi đen trung y văn chương và tiết mục. Ngắn, đừng nói một chiêu này là đặc biệt tác dụng, chẳng những lừa dối dân chúng đối với tổ tông mình lưu lại y thuật không tin. Liền liền vô số trung y cũng đổi nghề biến thành Tây y. Đây không thể không nói là một cái bi ai. Người khác tin không tin Vạn Phong không xen vào. Chính hắn tin tưởng là được. Thuốc đông y chính là lại không tốt vậy người ăn không chết. Thuốc tây đây chính là thật có thể ăn chết người. Đang nhìn bà ngoại uống một chén thuốc sau đó, Vạn Phong mới yên lòng rời đi nhà nãi nãi. Vạn Phong tràn đầy không mục đích đi tới chợ phiên. Tạm thời không nhớ nổi mình nên làm chút gì. Hắn đã trở về 3 ngày. Có lẽ mình cần phải trở về. Không biết mình nên làm gì liền nói minh mình không nên đợi ở chỗ này nữa. Ở đi qua bãi đậu xe thời điểm, Vạn Phong thấy một chiếc xe khách phanh cửa. Trên xe có 2 người đoán chừng là tài xế. dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đi lên và bọn họ tán gẫu một hồi. Chiếc xe này là tới từ Lâm Nguyên huyện khách vận công ty. Bọn họ là bị người khác mướn được. Những thứ này lái buôn túi một lần xe 400 nguyên. Lâm Nguyên huyện ở Bắc Liêu Tây Bộ, đến gần Nội Mông tỉnh, cách Hoa Hậu nơi này chặng đường 700 bên trong, qua lại hơn 500 km 400 nguyên. Cái giá cả này không tính là đắt. Chẳng qua là xe này chạy xa như vậy trên đường có thể được không, cái này còn là cái loại đó kiểu cũ. Xe đò, chẳng những sức chứa tiểu hơn nữa tốc độ chậm, loại này xe đò ở bản xứ chạy đường ngắn còn thích hợp. Chạy đường dài căn bản không được. Chúng ta cũng biết những chiếc xe này không phù hợp chạy đường dài cần. Nhưng cái này là được nhà. Cơ quan không đổi chúng ta có biện pháp gì? Tài xế xe đò bất đắc dĩ nói. Vậy các người có nghĩ tới hay không tự mua xe chạy chuyến này tuyến nha? Hai người tài xế ngẩn. Mua xe tại sao phải mua xe? Kiếm tiền thôi. Các người đã chạy qua chuyến này tuyến, đã biết đi một chuyến có thể bán bao nhiêu tiền. Tại sao mình không mua xe làm vận chuyển? Quốc gia bây giờ lại không là không cho phép. Vận chuyển nghiệp bất luận là chở hàng vẫn là khách, vận cũng hẳn coi như là sớm nhất, cởi mở lãnh vực. Quốc gia là cho phép kinh doanh cá thể. Chưa từng nghĩ, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Đây chính là đặc biệt kiếm tiền mua bán nha. Tương lai các người nếu không phải làm, con đường này cũng có thể bán cái tốt tiền. Mua chiếc xe khách được bao nhiêu tiền nha, cái này. Vạn Phong thật đúng là không biết. Bất quá làm sao vậy được, mấy chục ngàn đi hẳn không vượt qua 100.000. Vừa nghe 100.000 lượng, người tài xế đem đầu đong đưa như đánh trống trầu tựa như. Tốt bao nhiêu kiếm tiền đường nha. Đời trước thời kỳ này cũng không ai biết làm ăn nên làm như thế nào. Bây giờ thành tựu người trọng sinh Vạn Phong xem ra. Cái này khắp nơi đều là kiếm tiền đạo nha. Muốn không muốn xúi dục Trương Hải mở khách vận công ty không cần chạy quá xa. Liền đem Thân Dương lấy Nam những thứ này huyện thành lấy xuống. Vậy một cái tuyến một năm còn không hoa kéo vào được 100.000 80.000. Đây là nhiều ít đường kẻ nha, một năm mấy triệu hoàn toàn không áp lực nha. Bất quá bây giờ xe đò thật giống như không quá phải. Đông Đan Hoàng Hải xe đò nhà máy có một khoản kiệt tác xe đò hàn ở năm 85 ra đời. Đợi đến cái món này xe đò ra đời thời điểm Tương Uy mở khách vận công ty không hẳn là không thể. Chẳng qua là mở khách vận công ty tiền kỳ đưa vào quá lớn. Một chiếc xe liền được 100.000 80.000. Trương Hải chưa chắc có như vậy can đảm. Từ khách trên xe xuống, Vạn Phong đi tới đội bộ và Lương Vạn tiểu đội kế toán viên xuất nạp có xé hơn một giờ rỗi rãnh thiên. Xem hơn 10 giờ liền dự định đến hãng may quần áo đi. Hắn chuẩn bị cái này 2 ngày liền rời đi đến Thường Xuân làm ít chuyện tình, sau đó hồi Hắc Long Giang đi. Cho nên hắn suy nghĩ nhiều bồi Loan Phượng. Nhưng mà hắn mới vừa đi tới đội hoa tiền đội bộ nơi đó, lại ngoài ý muốn thấy Loan Phượng đang ủ rũ cúi đầu từ đối diện đi tới. Ồ, mô tô đâu, người trở về mô tô nhưng không có. Hàng này không phải là đem mô tô bán đi. Loan Phượng cũng nhìn thấy Vạn Phong, sậm mặt lại đi tới. Thân thể khỏe giống như vẫn còn ở cùng ai so tài vậy túm. Mô tô đâu, cọp có mặt mũi hỏi, xem ngươi mua phá trò vui. Hư cái này không thể nào nha, cái món này mô tô mặc dù cấu tạo đơn giản một chút, chạy được chậm một chút, nhưng vẫn đủ vác tạo. Làm sao có thể 2 ngày không tới hắc liền hư? Làm sao hư, đánh không nổi tiếng ta cưỡi đột nhiên liền tắt lửa. Như thế nào đi nữa đạp đều không lửa cháy. Vậy ngươi đẩy trở về nha, lại không nặng nhiều, ta liền giận liền ném trong xưởng. Ta mới không đẩy đâu, chuyện này làm rất Loan Phượng. Đổi một người cũng không làm được. Đây nếu là ở trên đường hư, các nàng này có thể hay không đem xe đi trên đường lớn ném một cái liền hướng nhà đi nha. Vạn Phong rơi vào trầm tư bên trong Converter. Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.